Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, đệ thứ 14 bốn chương. Triệu Văn Ngạn dùng tinh huy quan hơi tuyên bố thông cáo ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Cao nhất trạch chết nguyên bản khiến cho tinh huy giải trí danh dự đã chịu trình độ nhất định tổn. Thương, cùng Tô Phong Khê quyết liệt sau. Loại này tổn thương chỉ biết tăng lên, nhưng là không có quan hệ. Cùng với dùng tinh huy huyết nhục tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng Hồng Diệp phòng làm việc này viên u. Ác tính, công ty cao tầng càng vui với thấy hiện giờ cái này cục diện. Danh dự bị hao tổn cùng giá cổ phiếu hạ ngã chỉ là nhất thời. Không dùng được bao lâu liền có thể điều chỉnh lại đây. Tinh huy giải trí là tư bản kiểu gì hùng hậu một cái quái vật khổng lồ. Không đề cập quá giới giải trí người căn bản vô pháp tưởng tượng. Chưa nói chỉ là đi rồi một cái 1 tỷ, đó là sở hữu đại bài siêu sao đều đi quang, tinh huy giải trí cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phủng ra một đám tố chất càng ưu tú tân. Nhân, quan hệ xã hội bộ nhanh chóng thả hiệu suất cao mà ứng đối ngoại giới hết thảy nghi ngờ cùng cố vấn. Tiếng động, lặp lại hướng sở hữu truyền thông hòa hợp làm đồng bọn cường điệu. Bọn họ đã cùng Tô Phong Khê hoàn toàn tua nhỏ. Về sau cũng không tồn tại tiếp tục hợp tác khả năng tính. Phàm là Tô Phong Khê tham dự hạng mục, tinh huy giải trí đều sẽ tránh mà xa chi. Cùng lý, tinh huy giải trí đầu tư hạng mục, Tô Phong Khê cũng đừng nghĩ dính dáng. Bọn họ bên ngoài thượng nói là tua nhỏ quan hệ, kỳ thật trong vòng người đều biết. Đây là ở đối Tô Phong Khê đuổi tận giết tuyệt. Tinh huy cơ hồ chiếm cứ giới giải trí hơn phân nửa giang sơn. Chính như tên của nó, tinh quang lóng lánh, huy hoàng sáng lạn, Tô Phong Khê nếu là không có cái này hậu trường, kia thật là một bước khó đi. Trong lúc nhất thời, Tô Ảnh Hậu cùng lão chủ nhân yêu hận tình thù chiếm cứ sở hữu truyền thông đầu bản đầu đề. Mọi người sôi nổi ở suy đoán hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có thể làm đã từng đem Tô Ảnh Hậu đương thành bảo bối ngật đáp giống nhau phủng ở lòng bàn tay tinh. Huy giải trí như thế quyết tuyệt mà kết thúc, lại như thế không để lối thoát bao vây tiễu trừ, tinh huy đã ra chiêu, Tô Phong Khê tự nhiên không thể không có phản ứng, nàng mua được mấy cái account marketing cùng đại V giúp chính mình phát biểu văn chương. Ám chỉ chính mình rơi xuống hôm nay tình trạng này là bởi vì đắc tội công ty lão tổng tình nhân. Hơn nữa cái này tình nhân giới tính vì nam, gần nhất flop quá một lần. Lại thập phần quỷ dị mà phiên hồng, tính tình phi thường không tốt, trả thù tâm cùng ghen ghét tâm đều rất mạnh, không chấp nhận được nàng cái này công ty 1 tỷ, nàng là tinh huy lão tổng vì lấy lòng tình nhân mà dâng lên tế phẩm. Là tiềm quy tắc dưới pháo hôi, thầy áng văn chương này cư dân mạng thực mau liền liên tưởng đến Phạn Già La trên người. Rốt cuộc bay nhanh flop lại bay nhanh nhảy hồng người. Đếm tới đếm lui tựa hồ chỉ có hắn một cái, nhưng mà Phạn Già La gần nhất thanh danh thật sự là quá hảo. Ở không có thật trùy dưới tình huống, người qua đường trên cơ bản đều bảo trì hoài nghi thái độ. Hơn nữa tinh huy giải trí lão tổng là Triệu Văn Ngạn. Lúc trước Triệu Văn Ngạn còn từng công khai tỏ vẻ chính mình cùng Phạn Già La không có bất luận cái gì siêu hữu nghị quan hệ, cũng thản ngôn chính mình là thẳng nam. Có một cái kết giao nhiều năm bạn gái, Phạn Già La bị toàn võng hắc khi hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Lạnh nhạt thái độ sớm đã mọi người đều biết, hiện giờ lại mặt khác bọn họ hai người có một chân. Này một chốc, võng hữu có thể tin. Vì vậy, áng văn chương này vẫn chưa nhảy ra nhiều ít bọt sóng. Tô Phong Khê thấy thủy quân hắc bất động Phạn Già La. Không thể không tại đây thiên văn chương phía dưới hồi phục một cái bi thương biểu tình. Như thế rất tốt, người qua đường còn không kịp thâm tưởng này trong đó hàm nghĩa. Nàng phen liền trước tạc, sôi nổi hỏi, nữ thần đại nhân, ngươi vì cái gì khóc? Áng văn chương này nói chính là thật vậy chăng? Bởi vì Phạn Già La ghen ghét ngươi, cho nên ngươi đã chịu tinh huy hãm hại. Tô Phong Khê không có hồi phục bất luận cái gì tự. Chỉ tiếp tục phát một ít thương tâm khổ sở biểu tình. Phảng phất có khổ không chỗ kể rõ giống nhau. nàng biểu hiện ở fan xem ra chính là thật chú ý, vì thế càng thêm tình cảm quần chúng xúc động. Nói đến cũng kỳ quái, Tô Phong Khê hắc phấn rất nhiều, cơ hồ trải rộng internet, nhưng fan trung thành cũng đồng dạng nhiều đến thái quá. Hơn nữa đối nàng thái độ đều thập phần cuồng nhiệt, bọn họ lập tức liền hận thượng phạn gia La Cung Tinh Huy giải trí. Bắt đầu có tổ chức có quy mô mà công kích này hai người. Cái gì nhân phẩm giám định cơ? Các ngươi đều mù sao? Nhân phẩm hào hội kiến không được người khác địa vị so với hắn cao. Này rõ ràng chính là một cái tâm cơ kỹ nữ. Tinh Huy giải trí, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Chúng ta Tô Tô hiện tại đã là quốc tế siêu sao. Phóng nhãn quốc nội, ai có nàng cái này giả vị? Ai có nàng bực này lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực? Tô Tô vì các ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền? Các ngươi có cẩn thận xấu quá sao? Các ngươi này đàn vong ân phụ nghĩa đồ vật, đem ăn Tô Tô cầm Tô Tô đều cho chúng ta nhổ ra. Đúng vậy, muốn mặt nói liền đem Tô Tô kiếm tiền đều còn cho nàng. Các ngươi này đỏ ăn thịt người không nhà xương nhà tư bản. Còn có Phạn Già La, ta mặc kệ ngươi nhân phẩm thế nào, chọc chúng ta Tô Tô, ngươi phải lăn ra giới giải trí. Tô Phong Khê fan bắt đầu đếm kỹ nàng mấy năm nay huy hoàng lý lịch. Cái gì đại mãn quán ảnh hậu, quốc tế ảnh hậu, tham diễn số bộ điện ảnh cùng phim truyền hình đội hình đều thập phần cường đại. Cùng nhiều vị quốc tế đại đạo cùng quốc tế siêu sao hợp tác quá từ từ. Lại đem Phạn Già La bần cùng đến đáng thương lý lịch đặt ở cùng chương bảng biểu. Cùng Tô Phong Khê làm đối lập, sau đó đại thêm trào phúng Triệu Văn Ngạn ánh mắt, mắng hắn là nhặt hạt me mà bỏ dưa hấu. Triệu Văn Ngạn đều mau bị này đó hắc bạch điên đảo ngôn luận khí cười. Dùng chính mình cá nhân Weibo tuyên bố một cái tin tức cùng Hồng Diệp Phòng làm việc ngưng hẳn. Hợp tác là vì bảo đảm công ty ích lợi, cùng bất luận kẻ nào đều xả không thượng quan hệ, thỉnh cầu đại gia không cần làm vô vị suy đoán. Sau đó, hắn đóng cửa cá nhân Weibo, lại làm kế toán viên đăng nhập công ty Weibo, đem chính mình đầu tư ở Tô Phong Khê trên người tiền đều sửa sang lại thành bảng biểu phát đến trên. Mạng, hắn muốn cho mọi người xem vừa thấy, Tô Phong Khê rốt cuộc là một cái gì ngoạn ý nhi. Đầu tư biểu vừa ra, những cái đó bóp đầu ngón tay nói Tô Phong Khê vì Tinh Huy giải trí kiếm lời nhiều ít bao nhiêu. Tiền fan đều ngậm miệng, người qua đường càng là xem thế là đủ rồi. Tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới Tô Phong Khê lý lịch nhìn qua như vậy huy hoàng. Xốc lên che đậy khăn che mặt lúc sau. Nội bộ lại như thế rách mướp, mới xuất đạo không bao lâu. Triệu Văn Ngạn liền bắt đầu lực phủng Tô Phong Khê, nàng đệ nhất bộ điện ảnh đó là cùng quốc tế đại đạo hợp tác. Siêu một đường ảnh đế làm sướng, tổng đầu tư ngạch 300 triệu 6 nghìn vạn, phòng bán vé thu vào lại không đến 200 triệu, mất công lỗ sạch vốn. Đệ nhị bộ điện ảnh cùng cảng thành nhất lưu đạo diễn hợp tác. Nhiều vị siêu sao làm sướng. Lỗ lã 100 triệu, tại đây lúc sau, Triệu Văn Ngạn tựa hồ đối đầu đóng phim điện ảnh sinh ra bóng ma. Làm Tô Phong Khê truyền hình đi chụp phim truyền hình, bởi vì nàng kỹ thuật diễn quá mức xấu hổ, cho nên này bộ kịch rating vẫn luôn là đồng thời đoạn thấp nhất. Duban cho điểm chỉ 3.2, thành tích thảm không nỡ nhìn, còn mang Hồ Tinh Huy giải trí trọng điểm bồi dưỡng một vị siêu một đường nam tinh. Nhưng mà Triệu Văn Ngạn còn chưa từ bỏ ý định, cuồng tạp 6.000 vạn quan hệ xã hội phí, làm Tô Phong Khê cầm một cái tốt nhất nữ chính thưởng. Lúc sau lại lục tục mua rất nhiều giải thưởng, dùng tiền tài xây một cái gọi là đại mãn quán ảnh hậu. Có lẽ là cảm thấy Tô Phong Khê không thích hợp đóng phim. Hắn lại bỏ vốn to tẩu kiến một chi marketing đoàn đội. Vì Tô Phong Khê chế tạo thảm đỏ nữ thần nhân thiết. Rốt cuộc làm nàng bằng vào kia trương mỹ diễm mặt, chậm rãi bước lên siêu một đường đại gia bảo tọa. Mấy năm nay, Triệu Văn Ngạn ở Tô Phong Khê trên người trước sau đầu tư 20-30 trăm triệu. Lại tính toán sổ cái, thế nhưng nửa điểm không thu lợi, ngược lại bệnh thiếu máu 17.600 triệu. Càng lệnh người giật mình chính là, Tinh Huy Giải Trí còn phơi ra Tô Phong Khê hợp đồng. Nàng kiếm được tiền công ty không lấy một phân trừu thành. Ngược lại còn phải vì nàng trang bị siêu xe, biệt thự cao cấp, hoa phục, châu báu, marketing đoàn đội cùng quan hệ xã hội đoàn đội từ từ. Đỉnh cấp tài nguyên cũng là cái gì cần có đều có. Tùy nàng lấy dùng, nàng tiêu xài Tinh Huy Giải Trí tài chính cùng tài nguyên. Kiếm bổn không phù hợp nàng năng lực cách xù thù lao đóng phim. Lại không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Này nơi nào là cái gì cây dụng tiền. Này mẹ nó chính là một bộ toái sao cơ a. Xem xong này đó thật chú ý. Các võng hữu cả người đều không tốt. Tô Phong Khê fan ở nơi nào? Như thế nào không nói? Nhìn xem các ngươi chủ tử mấy năm nay vì Tinh Huy Giải Trí làm cống hiến. Ta nếu là Triệu Tổng, ta sớm 800 năm liền đem nữ nhân này đá cả ngày biên một viên sao băng. Ẩn nhẫn 5 năm mới xé rách mặt, Triệu Tổng hàm dưỡng thật tốt. Ta hoài nghi Triệu Tổng cùng Tô Phong Khê mới là chân ái. Căn bản không ai ra phạn già la chuyện gì. Này bình luận đạt được mấy vạn cái điểm tán. Người qua đường đối Tô Phong Khê chiếm hết tiện nghi lại đương nhiên thái độ cấp ghê tởm mà quá sức. Nhưng mà càng hủy tam quan tin tức lại tới nữa. Tinh Huy Giải Trí công bố Hồng Diệp phòng làm việc doanh thu trạng huống. Mấy năm nay, Hồng Diệp từ Tinh Huy cầm đi rất nhiều đỉnh cấp tài nguyên. Kiếm được tiền lại không chia lãi cấp Tinh Huy một hào một ly. Còn làm Tinh Huy đại nộp thuế kim cùng các loại kinh doanh phí dụng. Tô Phong Khê còn từng một hơi từ Tinh Huy hoa đi 300 triệu tài chính đi đóng phim. Xong việc cũng không có nói đến chia làm vấn đề. Ở nàng xem ra, Tinh Huy căn bản không phải nàng lão chủ nhân, mà là một cái ta cần ta cứ lấy túi tiền tử. Không tài chính nàng duỗi tay liền lấy. Không tài nguyên nàng há mồm liền phải. Không nhân mạch nàng thượng thủ liền đoạt. Hết thảy đều là Tinh Huy thiếu nàng. Xem xong Weibo, Tô Phong Khê fan còn ở kêu gào nói này đó chứng cứ đều là giả. Người qua đường lại cảm thấy chính mình tâm thái đều băng rồi. Tô Phong Khê đều làm đến nước này. Triệu Văn Ngạn vì cái gì có thể nhẫn nàng 5 năm? Này quả thực không thể tưởng tượng. Ta nếu là Triệu Tổng, ta khả năng sẽ một đao thọc chết Tô Phong Khê. 5 năm đào đi vài tỷ. Làm công ty mất công lỗ sạch vốn. Chính mình lại kiếm được bồn mãn bát mãn. Tô Phong Khê đóng phim không được. Ôm tiền lại nhất đẳng nhất mà lợi hại. Nói trở về, hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Không phải chân ái, ai bỏ được cấp một nữ nhân hoa nhiều như vậy tiền? Triệu Tổng phía trước nói chính mình có một cái ổn định kết giao chung bạn gái. Nên sẽ không chính là Tô Phong Khê đi. Kinh thấy giới giải trí nhất khủng bố hám làm giàu nữ. Cái gì thực lực phái đại hoa? Nhất cụ lực ảnh hưởng nữ diễn viên, đại mãn quán ảnh hậu, này đó thu vinh nguyên lai đều là tiêu tiền mua, thật là cười chết cá nhân. Tô ảnh hậu fan còn ở sao? Hello, mau ra đây nhìn xem các ngươi chủ tử, Huy, Nhưng, Hoàng, Cười, Lý Lịch, chỉ là tua nhỏ quan hệ mà thôi. Căn bản không có biện pháp bồi thường Tinh Huy Giải Trí mấy năm nay tổn thất đi. Ta cảm thấy Tinh Huy Giải Trí cách làm vẫn là quá ôn hòa. Tô Phong Khê mới là thật sự tàn nhẫn. Liên tính nàng hiện tại ẩn lui. Từ Tinh Huy Giải Trí đào đi tiền cũng đủ nàng tiêu xài mấy đời. Hừ, nhà ai công ty bao dung loại này tai họa. Tô Phong Khê còn có mặt mũi phát ủy khuất biểu tình bao. Còn ném nồi cấp phạn già la. Lại đương lại lập thật mẹ nó ghê tởm. Vốn dĩ liền rất chán ghét nàng, hiện tại càng chán ghét, làm bộ làm tịch, duy lợi là đồ, không chiết tay đoạn, đức không xứng vị, Tinh Huy Giải Trí đích xác hối hận, bất quá không phải hối hận cùng nàng quyết liệt, mà là hối hận lúc trước lực phủng nàng. Triệu Tổng khẳng định là chúng hàng đầu, bằng không sẽ không như vậy phạm xuẩn. Tô Phong Khê thỉnh ngươi mượt mà lăn ra ta tầm mắt. Từ nay về sau ta không nghĩ ở bất luận cái gì trên màn hình thấy ngươi ghê tởm sắc mặt. Người như vậy hẳn là toàn võng phong giết đi. Bằng không sẽ dạy hư tiểu bằng hữu giá trị quan. Ai, Phạn Già La trước kia đã từng nói qua. hắn ở giới giải trí ghét nhất người chính là Tô Phong Khê. Còn cấp Tô Phong Khê lấy một cái, mỹ nhân xà, ngoại hiệu. Cái này lại làm hắn nói trúng rồi. Nhân phẩm giám định cơ quả nhiên không phải nói không. Quảng đại võng hữu bắt đầu công kích Tô Phong Khê xã giao trang web. Nàng danh dự, địa vị, danh tiếng, chức nghiệp tu dưỡng cùng nhân phẩm đạo đức đều đã chịu triệt triệt để phủ định. Từ siêu một đường đại gia đến giới giải trí u ác tính. Hết thảy chỉ phát sinh ở ngắn ngủn một giờ trong vòng. Triệu Văn Ngạn một khi tỉnh táo lại, này lôi đình vạn quân thủ đoạn tuyệt không phải Tô Phong Khê có thể chống cự. Mấy năm nay nàng bị Triệu Văn Ngạn phủng che chở, thiếu chút nữa liền đã quên người nam nhân này bình thường lên là có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà hối hận đã không còn kịp rồi. Triệu Văn Ngạn dùng chính mình tư nhân Weibo tuyên bố một phong luật sư hàm. Đem khống cáo Tô Phong Khê tham ô công ty tài chính tội. Chứng cứ đều là vô cùng xác thực, chứng mục cũng là rõ ràng, bởi vì sau lưng đứng một cái đại chỗ dựa, lại đối chính mình mị lực tin tưởng không nghi ngờ. Tô Phong Khê ở tham ô tinh huy vốn lưu động khi chưa bao giờ thêm che giấu. Hơn nữa mức thập phần thật lớn, một khi Triệu Văn Ngạn hạ quyết tâm đi cáo nàng, kia đó là một cáo một cái chuẩn, tội danh nếu là thành lập, Tô Phong Khê ít nhất muốn ngồi tam đến 10 năm lao. Mà nàng là một minh tinh, đối minh tinh tới nói, danh dự cùng hình tượng là so mệnh còn quan trọng đồ vật. Nàng nơi nào chịu được như vậy lăn lộn, Tô Phong Khê cái này là thật sự sợ, luống cuống, hoang mang lo sợ, ở được đến như thế siêu phàm năng lực sau, nàng trước nay liền không nghĩ tới chính mình sẽ té ngã. Còn ngã đến như vậy trọng, như vậy chật vật, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.